9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ đứng dậy, nhìn chằm chằm chị Bình với ánh mắt lạnh lùng. Đêm ngày hôm đó Khải Dã thực sự đã xảy ra quan hệ với Thiên Nam sao? Cô tưởng rằng chỉ dựa vào một bức ảnh thân mật thì có thể hủy hoại được Khải Dã à, Lưu Bình? Cô có thể thử xem có hủy hoại được Khải Dã không? Hay là hủy hoại cháu gái của cô? Anh, ý của anh là gì? Nhìn thấy sự tự tin hiện lên trong đôi mắt lãnh đạm của Lục Khải Vũ, chị Bình cảm thấy có đôi chút không vững tâm. Khóe miệng Lục Khải Vũ nhếch lên cười khẩy. Hơn một tháng trước, tôi từng nhìn thấy chị Bình ở một con hẻm khuất nhỏ ở Hà Thành. Thật không ngờ rằng chị Bình, cô quen biết cũng không ít người nhỉ. Đủ hạng người khác nhau. Thật khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hôm đó, tôi bất chợt có ý nghĩ, nên đã quay một đoạn video. Sau đó, còn sai người đi điều tra tên côn đồ mà đêm hôm đó cô đã tìm người đánh đập tơi bời. Ngôn Tình Hoàn, việc điều tra này không quan trọng. Sau khi điều tra, thực sự làm tôi một phen sợ hãi. Những tên côn đồ đó vậy mà lại có trong tay một đoạn video dài 10 phút. Nội dung của video thật sự rất đặc sắc. Nói xong, anh dường như vô tình liếc nhìn Thiên Nam. Sắc mặt chị Bình biến sắc. Không thể nào, chuyện này làm sao có thể. Ngày hôm đó, rõ ràng đã phá nát điện thoại của mấy người bọn họ rồi mà. Tại sao vẫn còn có video? Anh đang nhử tôi vào bẫy đúng không? Chị Bình nhớ lại hành động vào đêm hôm đó. Cho rằng mình tuyệt đối không thể xảy ra sai sót và hoàn toàn không có khả năng vẫn có video tồn tại được. Lục Khải Vũ không nói gì cả, mà cúi đầu lấy điện thoại của mình ra, bấm vài lần trên màn hình. Điện thoại của chị Bình rất nhanh liền nhận được video theo như lời anh nói. Chuyện này sao có thể? Cô ta liếc nhìn video trên điện thoại của mình. Cả khuôn mặt đột nhiên tái nhợt đi. Cô tự cho rằng mình thông minh, nhưng lại không nghĩ đến. Cho dù điện thoại bị đập hỏng rồi, nhưng nếu như tận lực tìm người, thì dữ liệu bên trong vẫn có thể khôi phục lại được. Những tên côn đồ đó dưới sự uy hiếp của cô, quả thực là không dám đi làm những chuyện này. Nhưng, tôi, Lục Khải Vũ lại không sợ cô. Lưu Bình, chúng ta là người ngay thẳng không nói lời quanh co. Khải Dã tuyệt đối sẽ không ly hôn với Lưu Cửu Nhạ để kết hôn với Thiên Nam. Lưu Bình không bao giờ ngờ được rằng, kế hoạch cẩn thận chặt chẽ như vậy của cô ta lại có thể bị Lục Khải Vũ nhìn thấu. Hơn nữa, đối phương còn âm thầm bí mật liên lạc với những tên côn đồ đó, tìm người khôi phục lại dữ liệu. Tuy nhiên, Lưu Bình để có thể trở thành người đại diện đứng đầu của công ty truyền thông Nguyệt Tú Media, Lưu Bình vẫn có mưu tính và thủ đoạn nhất định. Tình hình trước mắt, cô ta đã rơi vào tình huống bất lợi. Nếu như cứ đá chọi đá với Lục Khải Vũ, cô ta và Thiên Nam tuyệt đối sẽ không kiếm được lợi ích gì. Trong vòng chưa đầy 2 phút, Lưu Bình đã đưa ra lựa chọn sau khi cân nhắc ở trong lòng. Vì vậy cô ta đã giảm chậm lại giọng điệu và thái độ. Tổng Giám Đốc Lục, anh thật là tài giỏi. Tôi, Lưu Bình lần này đã thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là, cho dù nói như thế nào, tôi Lưu Bình cũng coi như là người đầu tiên có công lao lật đổ Ngô Chính Quang. Nếu như cậu hai không thể lấy Thiên Nam, vậy thì anh cũng phải cho chúng tôi một ít chi phí báo đáp để khao chứ. Nhìn thái độ của anh em nhà họ Lục lúc này, Thiên Nam muốn gả cho Lục Khải Dã căn bản là không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, việc cô ta mong muốn tiếp tục ở lại công ty truyền thông Nguyệt Tú Media cũng không quá chắc chắn. Vì vậy, cô ta cần phải tranh thủ lấy được nhiều lợi ích nhất cho bản thân và Thiên Nam. Cô ta đưa ra quyết định nhanh như vậy khiến cho Lục Khải Vũ có đôi chút bất ngờ. Anh nhướng mày, Cô muốn bao nhiêu cách chương?